Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 41. Từ hỗn độn mà đến, thọ ma người bị bắt được chứng cứ, chỉ có thể đáp ứng vì Tôn Ngộ Không bọn họ thông báo. Không lâu sau đó, bọn họ thu được cho phép, đoàn người đi vào thành trì. Tòa thành này chính là Thọ Ma Quốc, lấy Hùng Vĩ Cung Điện làm trung tâm. Bốn phía nhà cửa san sát nối tiếp nhau. Trên đường trải rộng trà lâu, quán rượu, hiệu cầm đồ, đoàn người rộn ràng. Bọn họ có cái bóng. Trên đường người đi đường nhìn thấy Tôn Ngộ Không bọn họ. Dừng bước lại nhìn sang, là người bên ngoài. Thọ ma người đầy mặt hiếu kỳ đánh giá bọn họ. Để Trấn Nguyên Đại Tiên khẽ cau mày. Người nơi này rất đóng kín. Hắn nói ra, nhưng tòa thành trì này không sai. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn cũng cảm thấy tòa thành trì này không sai. Rất có thọ ma người phong cách. Thọ ma người cất bước không có âm thanh. Hai bên đường đi cửa hàng trên cửa vì này đều treo có chuông đồng. Có người lúc đi qua sẽ đinh leng keng đông vang lên đến. Nhưng thành trì bản thân nên chỉ là phổ thông thành thị. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Sau đó sờ sờ ngực. Hắn ngực hơi tỏa nhiệt. Từ xuyên qua mặt hồ cánh cửa ánh sáng sau. Quả trứng kia liền vẫn ở phản ứng. Tôn Ngộ Không cảm thấy kỳ quái. Coi hướng về dẫn đường thọ ma người hỏi. Tòa thành trì này là lúc nào kiến? 60.000 năm. Một tên thọ ma người trả lời. Thiên hạ hai phần sau. Chúng ta ngay ở đáy hồ thành lập nó. Một người khác thọ ma người nói rằng. Rất sớm trước, thọ ma người và những người khác đều sinh hoạt ở trong thế giới tâm. Bách tộc cộng vinh, đề cử một cái thiên đế. Sau đó Thái Dương biến mất. Thọ ma người di chuyển đến Nam Bộ Đại Hoang. Lấy đã từng tiên thành vì khuôn mẫu. Kiến thành phố này, lấy tiên thành vì khuôn mẫu. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ lên. Các ngươi lúc trước sinh sống ở tiên thành. Đúng, lúc trước thiên đế cưới châu sơn nữ. Tên là Nữ Kiền. Nữ Kiền sinh quý cách. Quý cách lại sinh thọ ma. Thọ ma người trả lời. Đó là chúng ta bộ tộc thủy tổ. Tôn Ngộ Không sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Nguyệt Tiên Nhân. Nguyệt Tiên Nhân gật đầu. Đây là thọ ma người làm bán tiên nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không rõ ràng. Ngực hắn chứng khả năng là cảm ứng được tòa thành trì này đặc thù đồ vật. Mới sẽ lên phản ứng. Mấy vị xin mời ở đây nghỉ ngơi. Thọ ma người đem bọn họ mang tới trạm dịch. Nói rằng, bệ hạ hai ngày nữa thì sẽ triệu kiến ngươi nhóm. Hai ngày nữa, Trấn Nguyên Đại Tiên sầm mặt lại. Thực sự là thể diện thật lớn. Hắn không muốn các loại lâu như vậy. Xoay người nói với Tôn Ngộ Không. Hiền đệ, chúng ta trực tiếp xông vào. Không cần, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn vung ra vài đạo tiên quang. Bắn trên không trung, tiên quang trên không trung tỏa ra. Thành trì bầu trời linh khí dồn dập suy sụp. Một luồng chí cao vô thượng khí tức nhộn nhạo lên. Hết thảy thọ ma người đều cảm nhận được rồi. Như vậy liền được, Tôn Ngộ Không nói rằng. Chỉ chốc lát sau, một đám kỵ binh từ cung điện vội vã đuổi tới. Vừa nãy phép thuật là người phương nào triển khai? Bọn họ hỏi, là ta, Tôn Ngộ Không trả lời. Các kỵ binh lập tức xuống ngựa, chắp tay nói, mời tới tiên đi tới Hoàng Cung. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên có chút ước ao. Nếu là ta tiên lực vẫn còn, ta cũng có thể làm được. Hắn nghĩ như thế, đoàn người đi tới Hoàng Cung, xuyên qua vài đạo cửa lớn. Trải qua tầng tầng kiểm tra, đi lên 9 tầng thềm đá, liền đến vàng son lộng lẫy Hoàng Cung Bảo Điện. Trong đại điện đứng đầy văn võ bá quan, một tên tướng mạo trang nghiêm người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên bảo tọa. Bệ hạ, ta đem thượng tiên mang đến rồi. Kỵ binh hướng về nam tử hành lễ. Đi xuống đi, nam tử phất tay để hắn lui ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng ở theo dõi hắn. Tên nam tử này trên người có một luồng hơi thở quen thuộc. Phảng phất chính đang kêu gọi hắn. Hai người cũng không có nhúc nhích làm. Một tên võ quan nhìn thấy. Chủ động đi ra. Lớn mật người man. Nhìn thấy thiên đế. Vì sao không quỳ? Thiên đế. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn về phía nam tử. Vậy cũng là thiên đế. Gen, chấm ngoặc kép, nam tử sầm mặt lại. Đại tiên, không cần nói chuyện, Tôn Ngộ Không lên tiếng nhắc nhở. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu, nhưng vẫn là không nói lời nào rồi. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm nam tử, thăm dò hơi thở kia gợn sóng. Cứ việc có chút không giống, nhưng nó quả nhiên là. Đi ra, Tôn Ngộ Không ý nghĩ lóe lên. Nam tử trên người bỗng nhiên có một vệt ánh sáng vọt ra. Trở về, nam tử biến sắc mặt, lập tức đem nó kêu trở về. Nhưng mà trong nháy mắt, Trấn Nguyên Đại Tiên lại thấy rõ. Đó là một cái ngọc tỷ. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng rõ ràng. Hắn này hiền đệ quả nhiên là tai họa ở mỗi cái thế giới đều sẽ khiêu chiến đã có trật tự. Nam tử mặt chìm xuống dưới. Chậm là thọ ma chi hoàng, nắm thượng cổ thiên đế ngọc tỷ. Hắn đứng lên, hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Thượng tiên đến từ đâu? Vì sao ngọc tỷ sẽ cùng ngươi có phản ứng? Toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh lại. Phảng phất một cái châm đều có thể nghe được. Vừa nãy đó là ngọc tỷ. Ngọc tỷ đối với người này có phản ứng. Sao có thể có chuyện đó? Văn võ bá quan lúc này mới ý thức được vừa nãy tia sáng kia là cái gì. Đều đem khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Kia ngọc tỷ chỉ có thể cùng chỉ huy thế giới thiên đế sản sinh phản ứng. Đã mấy chục ngàn năm không có sáng quá rồi. Một người ngoài, làm sao có khả năng để nó xuất hiện phản ứng. Trấn Nguyên Đại Tiên lúc này đứng dậy. Hiền đệ họ Tôn, tên Ngộ Không. Hắn giúp Tôn Ngộ Không trả lời. Ta cùng hắn đều từ hỗn độn mà tới. Hỗn độn mà đến. Các ngươi là giới ngoại người. Văn võ bá quan càng là ồ lên một mảnh. Tất cả yên lặng cho ta. Nam tử giơ tay lên. Ngăn lại hỗn loạn. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không. Nói rằng, thượng tiên tới đây. Mục đích có thể cùng những yêu thú kia bình thường. Tự nhiên không giống. Tôn Ngộ Không hỏi ngược lại. Ngươi là phương thế giới này chi chủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam tử trầm mặc chốc lát, sau đó nói rằng, thiên địa hai phần sau, cõi đời này liền cũng không còn thiên đế. Hắn nắm giữ ngọc tỷ, lại bất quá là một cái đảm bảo người. Tôn Ngộ Không rõ ràng trong lòng, thì ra là như vậy. Vậy chúng ta có cùng chung kẻ địch. Nam tử sửng sốt chốc lát, sau đó gật đầu, như thế tốt lắm, chúng ta hậu điện nói chuyện. Nam tử nói hết, liền tuyên bố lên triều kết thúc, một mình mang Tôn Ngộ Không rời đi đại điện, trừ bỏ Trấn Nguyên Đại Tiên bên ngoài. Những người khác đều nhìn ra đầu óc mơ hồ, đoán không ra phát sinh cái gì. Đây là chuyện gì a? Văn võ bá quan ở đại điện nghị luận sôi nổi, thật lâu không hề rời đi. Nguyệt Tiên Nhân cùng Trấn Nguyên Đại Tiên cũng lưu lại. Đại Tiên, Nguyệt Tiên Nhân không nhịn được, hỏi. Thượng tiên làm sao không có hỏi kia khoa phụ việc. Hắn nghe Tôn Ngộ Không cùng thọ ma quốc hoàng đế đối thoại. Trọng điểm thật giống không ở khoa phụ trên người. Chuyện này hiện tại không vội rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên hờ hững tự nhiên. Chờ bọn hắn tán gẫu xong. Tự nhiên sẽ đàm luận. Ồ, chấm ngoặc kép, Nguyệt Tiên Nhân gật gật đầu. Yên tĩnh một lúc, vẫn là không nhịn được. Lôi kéo Trấn Nguyên Đại Tiên tay áo. Đại tiên, thượng tiên ở ngoại giới đến cùng là thân phận gì? Trấn Nguyên Đại Tiên liếc mắt nhìn hắn. Cái này Nguyệt Tiên Nhân ngược lại nhạy bén. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng nghĩ. Nói rằng, hiền đệ là hai phe thế giới thiên đế. Nguyệt Tiên Nhân một hồi liền ngây người rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.